chém cha cái số lũy hoa hoa đào, buông bỏ thiếu dương lại buộc vào, ôi bức tranh tình sao xóa được, dù cho thông